Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 350, dài rộng tố lên. Ra đi, Diệp Huyền, Dragon Knight, băng, theo Bạch Quang Thiểm hiện. Diệp Huyền nhà dài rộng xuất hiện tại phá toái tràng địa thượng. Sau đó cùng to lớn kia Abomas Now Diêu nhìn nhau từ xa. Ba ô, Dragon Knight không ngờ tới mình có thể nhanh như vậy lên sân khấu. Có chút vui vẻ kêu to vài tiếng. Nàng là Diệp Huyền nhà tiểu bảo mẫu. Thực lực nha, miễn cưỡng được cho nhân vật số 1. So với siêu thần thú, khẳng định có chênh lệch rất lớn. Nhưng phổ thông Pokemon bên trong xưng vương xưng bá, vấn đề ngược lại không lớn. Đến tại bình thường thần thú, nếu đánh thật, có cự đại hóa lực lượng, cũng không so với thần thú kém Dragon Knight, cũng là không sợ chút nào. Huyền, ta sẽ vì ngươi thắng được thắng lợi. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Dragon Knight, Abomas Now băng hệ, mà Dragon Knight là long hệ. Băng hệ đối với long hệ, gấp 4 khắc chế. Theo lý thuyết Diệp Huyền không nên an bài như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định để Dragon Knight bên trên. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể làm cho Dragon Knight cũng nhận được nàng sở hữu đúc luyện. Nếu như nói huấn luyện ra một vị trốn tránh, gặp phải thủy hệ, để hỏa hệ Pokemon hạ tràng, gặp phải băng hệ, cũng không dám dùng long hệ Pokemon. Như vậy vẫn tính là huấn luyện ra sao? Huấn luyện ra không phải số liệu nô lệ. Nếu như Pokemon đối chiến là dựa vào thuộc tính khắc chế, là có thể dùng chủng tộc giá trị, đẳng cấp tới tính toán. Cái gì đều muốn Pokemon quyết đấu làm cái gì? Đấu võ trước, đem Pokemon số liệu chỉnh hợp, sau đó đem ra so sánh với nhau một cái. Ai mạnh ai yếu, không phải tốt. Nếu như vượt qua thuộc tính khắc chế, chủng tộc khắc chế, đây mới là một cái huấn luyện ra chuyện cần làm. Cường giả chân chính là có thể cầm Caterpie đánh bại Pixo. Đây mới là bản lĩnh. Bất quá có ý là, Diệp Huyền chuẩn bị những thứ này Pokemon bên trong. Ngoại trừ Entei cùng Mewtwo bên ngoài, Latios cùng DNC bị băng hệ gấp đôi khắc chế. Dragon Knight bị băng hệ gấp 4 khắc chế. Diệp Huyền lại không tính dùng Mewtwo. Entei cũng đã biểu hiện qua cho các Pokemon ra sân cơ hội. Đây là Diệp Huyền đã nói trước quy củ. Thay đổi xoành xoạch, Pokemon coi như sẽ không nói cái gì, nhưng nhất định là sẽ khổ sở. Ngươi phái ra Dragon Knight, Diệp Huyền có Dragon Knight, Mạt Tiểu Hạ rất giật mình. Nhưng nàng càng giật mình chính là, vì sao Diệp Huyền muốn bắt bị chính mình gấp 4 khắc chế Pokemon đi ra? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mạt Tiểu Hạ cũng hiểu. Số liệu có thể tham khảo nói, tận lực tham khảo, có thể đếm được theo là chết, nhân tài là sống. Nếu như Huyền xuất ra Dragon Knight, ta liền buông lỏng cảnh giác. Ta đây ngược lại thành hoàn cảnh xấu phương, cho nên quyết không thể khinh thường. Diệp Huyệp Tiểu Hạ, chính quy đạo quán chiến, đếm ngược trận thứ 3. Dragonite Abomas Now, Dragon Knight 75 cấp, nhưng phẩm chất là kim sắc. Hơn nữa chủng tộc giá trị cao hơn nhiều Abomas Now. Người sau đẳng cấp mặc dù đang 81 cấp, nhưng phẩm chất so với Dragon Knight thấp một ít. Tương đối mà nói, đây thật ra là một hồi thế quân lực địch đối chiến. Cho nên cái này phút chốc, hai người đều lấy ra chính mình hết thảy chú ý lực tới ứng phó mặc dù sắp đến Pokemon quyết đấu. Abomas Now, cực nhanh bắn vọt. Cực nhanh bắn vọt. Diệp Huyền không phải minh bạch cái này cực nhanh bắn vọt là cái gì tuyệt chiêu. Nhưng sau đó, chỉ thấy Abomas Now giống như một chiếc tăng vậy xông về Diệp Huyền nhà Dragon Knight. Abomas Now thân hình không gì sánh được cự đại, có thể tốc độ cũng là không có chút nào chậm. Hơn nữa bởi vì chất lượng duyên cớ, Bombers nào chạy nhanh bởi to lớn quán tính. Một khi bị bên ngoài đánh lên, kết quả kia tuyệt đối không thua gì một giặc liều mình trùng kích. Hơn nữa còn là không tác dụng phụ liều mình trùng kích. Bất quá, Diệp Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó đối với Dragon Knight ra lệnh, nghênh đón, Dragon Knight, ba ô. Dragon Knight trước kia nhu hòa ánh mắt nhất thời biến đổi. Chỉ một lúc, chỉ thấy hai vị quái vật lớn ở tràng trung ương va chạm. Mà ở Dragon Knight gần tới gần Obomus Now trong nháy mắt, Diệp Huyền ở Dragon Knight trong lòng hô, hỏa diễm quyền. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để Dragon Knight đi theo Obomus Now đụng nhau. Dragon Knight mặc dù nói là dài rộng, có thể đây chẳng qua là của nàng nguyên tốc độ di động không đủ nhanh. Ra chiêu cùng tốc độ phi hành, tuyệt đối kinh người, mà thôi khoảng cách như vậy. Dragon Knight hỏa diễm quyền, Obomus Now tuyệt đối, hanh, mà tiểu hạ dường như sớm dự nghĩ tới điểm này. Bảo phong tuyết, bảo phong tuyết, Diệp Huyền vội vã hô, tránh, đáng tiếc, hiển nhiên không còn kịp rồi. Bảo phong tuyết bỗng nhiên lấy Obomus Now làm trung tâm khuếch tán. Cùng lúc đó, trong bão tố, Dragon Knight trong tay hỏa diễm quyền tựa như ánh nến trong gió. Phiêu đãng gian dường như tùy thời đều có thể tắt, nhưng mà chỉ một lúc, một đạo so với Obomus Now đại suất gần gấp đôi quái vật lớn đột nhiên lao ra. Siêu cấp Obomus Now, mạt tiểu hạ, đóng băng quyền, Dragon Knight sử dụng bạo phong, ầm ầm, chỉ một thoáng. Obomus Now bạo phong tuyết cùng Dragon Knight cánh huơi ra bạo phong ở cực nhỏ trong khoảng cách xảy ra. Vô số lần va chạm, cũng may mắn là Dragon Knight cùng Obomus Now. Đây nếu là người thường, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách thành toái phiến. Nhưng mà chính là bởi vì Pokemon khu, Dragon Knight cùng siêu cấp Obomus Now đúng là không hề yếu hạ phong. Mà Dragon Knight càng là lấy bạo phong đối với bạo phong tuyết. Ngạnh sinh sinh đích cải biến siêu cấp Obomus Now ra quyền tốc độ. Dragon Knight, nhất đại uy lực hỏa diễm quyền. Ba ô, ầm ầm, giữa không trung, Dragon Knight nắm đấm từ đuôi đến đầu. Đón đánh siêu cấp Obomus Now tủ lạnh quyền. Mà ở cái này băng phong bạo bên trong, Dragon Knight mặt ngoài thân thể xuất hiện mịn xương lạnh. Bất quá Dragon Knight có thể không phải bình thường Dragon Knight. Kinh quá to lớn biến hóa cải tạo phía sau, nàng đối với băng hệ kháng tính đã có thay đổi rất lớn. Còn như sinh mệnh lực đề thăng, càng là hầu như không thấy như thế điểm vì bất túc đạo thương tổn. Băng, Obomus Now, mắt thấy siêu cấp Obomus Now bị Dragon Knight đẩy lùi. Mạt tiểu hạ hoàn toàn không ngờ tới, Obomus Now vậy mà lại ở lực lượng so đấu bên trên, bại bởi đầu chỉ có nó 1/3 Dragon Knight, nhưng mà cái này nhìn một cái đi, mạt tiểu hạ cũng là ngẩn người ra đó. Cái này, làm sao có thể, chỉ thấy ở siêu cấp Obomus Now phía trước, một con cùng nó hình thể cơ hồ không có chênh lệch Dragon Knight xuất hiện tại này bên trong. Mạt tiểu hạ nhà Obomus Now bởi vì phẩm chất cao, hình thể tự nhiên cũng lớn hơn. Bình thường Obomus Now chỉ có 2 mét cao, mega phía sau, hình thể sẽ tăng vọt đến 2-7 mét. Nhưng mạt tiểu hạ Obomus Now còn không có mega liền đã đạt đến 6 mét. Cũng chính là phổ thông Obomus Now gần lớn gấp 3, mega phía sau càng là đến rồi kinh khủng 8-4 mét, nghiễm nhiên nhất tôn trên chiến trường tiểu hình pháo đài. Có thể hiện tại thế nào? Dragon Knight dĩ nhiên cũng không giải thích được trở nên khổng lồ như thế. Một màn này, không chỉ có là mạt tiểu hạ, chính là mộ tịch đều nhìn mắt choáng váng. Tại sao có thể có lớn như vậy Dragon Knight? Không phải, không đúng, mộ tịch hoàn toàn bối rối. Dragon Knight mới vừa không phải lớn như vậy. Nhưng vì cái gì? Tại sao phải đột nhiên trở nên lớn như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc,